Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, ta hôm qua luyện chế. Vậy được đi, Trương Sán Dương bất đắc dĩ nói. Tô Nghĩa đều nói đến phân thượng này. Nếu là lại không đồng ý, sợ rằng sẽ đả thương Tô Nghĩa cảm tình. Đương nhiên, hắn khẳng định không cho rằng Tô Nghĩa sẽ thành công. Chỉ bất quá so với cùng Tô Nghĩa quan hệ giữa, lãng phí một phần bạo linh đan tài liệu cũng coi như khó lường cái gì. Dù sao cũng là bằng hữu à. Còn nữa Tô Nghĩa xác thực đối với hắn tốt. Tốt, sáng mai ta thì cho ngươi luyện chế. Tô Nghĩa vỗ vỗ Trương Sán Dương bả vai, ngược lại hướng gian phòng của mình đi đến. Trước đó bởi vì luyện chế thọ nguyên đan nguyên nhân, hỏa linh khí đã tiêu hao sạch sẽ. Muốn luyện đan lời nói, chỉ có thể chờ đợi đến đem hỏa linh khí bổ sung mới được. Về đến phòng, Tô Nghĩa một tay nắm chặt một khỏa cao phẩm linh tinh khôi phục linh khí. Một tay cầm điện thoại di động quan sát võ giả diễn đàn. Không thấy một hồi, linh niệm giao gọi điện thoại tới. Làm gì? Tô Nghĩa tiếp thông điện thoại. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi không phải quên chúng ta trước đó ước định. Linh niệm giao oán giận nói. Khoảng cách lần trước cho Tô Nghĩa gọi điện thoại, lại qua mấy ngày, Tô Nghĩa lại chậm chạp không có tin tức. Cái này khiến nàng rất giận tố. Yên tâm, quên không được, tiếp qua cái 4-5 ngày liền trở về. Tô Nghĩa trả lời, tìm kiếm thánh thụ hạt giống phi thường trọng yếu, chắc chắn sẽ không quên. Nhưng trước đó, còn muốn đi trước thiên thương thành tiến vào man hoang tháp. Đây cũng là không thể bỏ qua. Còn muốn 4-5 ngày a. Linh niệm giao tâm tình có chút xa sút. Thực yêu tháp ở chỗ đó tràn đầy khí độc, ta nhất định phải chuẩn bị thêm một số giải độc đan mới được. Mấy ngày nay đều đang bận rộn sự kiện này. Tô Nghĩa tìm cái cớ. Vậy được đi, ngươi nắm chắc thời gian. Linh niệm giao thở dài, cúp điện thoại. Đằng sau, Tô Nghĩa tiếp tục quan sát võ giả diễn đàn. Sáng sớm hôm sau, trời tờ mờ sáng, Tô Nghĩa còn không có rời giường, liền bị Tô Lâm đánh thức. Ca, ngươi nhanh lên, Tô Lâm lớn tiếng kêu. Sáng sớm làm gì? Tô Nghĩa ngáp, mở cửa phòng ra, Tô Lâm lập tức lui vào phòng. Hưng phấn đối với Tô Nghĩa nói ra. Ca, ta tấn thăng cấp bậc. À, Tô Nghĩa có chút bó tay rồi. Phục dụng trúc thể đan khẳng định sẽ tấn thăng đẳng cấp. Nhưng cũng không có tất yếu kích động như vậy a. Ca, ta tấn thăng đến thối thể cảnh nhị trọng. Tô Lâm vui vẻ nói ra. Từ hôm qua phục dụng trúc thể đan về sau, một hơi theo khí huyết cảnh lục trọng tấn thăng đến thối thể cảnh nhị trọng. Như ngồi chung lửa mũi tên. Loại này tấn thăng tốc độ, có thể xưng thần tích. Thối thể cảnh nhị trọng. Tô Nghĩa mở to hai mắt, có chút động dung. Hắn biết trúc thể đan hiệu quả sẽ không tệ, lại cũng không nghĩ tới sẽ tăng lên nhiều như vậy. Ngươi phục dụng mấy viên? Tô Nghĩa hỏi, ngươi không phải nói không có tác dụng phụ à? Cho nên ta đều ăn. Tô Lâm trở về một tiếng, theo lại trơ mắt nhìn Tô Nghĩa. Ca, trúc thể đan còn có hay không? Lại cho ta mấy viên? Tấn thăng đến thối thể cảnh nhị trọng về sau, cũng coi là nếm đến ngon ngọt. Nếu có thể ở phục dụng mấy viên, nói không chừng liền có thể siêu việt Giang Hạo Nhiên. Tạm thời không có, bất quá người yên tâm, đợi khi tìm được phục linh hoa, có thể tiếp tục luyện chế. Tô Nghĩa bảo đảm một tiếng. Tô Lâm tròng mắt một chút thì trợn tròn, kinh ngạc nhìn Tô Nghĩa, thử dò xét nói. Ca, trúc thể đan là chính ngươi luyện chế. Tô Nghĩa nếu như biết luyện đan, chẳng phải là thành luyện đan sư. Thế nhưng là, nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua Tô Nghĩa luyện đan a. Không tệ, là ta hôm qua luyện chế. Tô Nghĩa cười nói. Tô Lâm miệng nhất thời nới rộng ra, kinh ngạc nói. Ca, ngươi cũng là luyện đan sư. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.